Thần ma hệ thống, chương 1661, toàn trí toàn năng, đại kết cục 1, góc truyện audio.com, tốt, Nhạc Trọng cầm lấy chiến đao và ánh mắt lạnh như băng, thân thể của hắn thúc giục phản ứng nhiệt hạch, lực lượng lập tức kéo lên 48 lần. Cầm chiến đao trong tay chém vào thủ cấp của Xích Tinh Vương. Lúc chiến đao của Nhạc Trọng chém lên đầu lâu của Xích Tinh Vương thì phát ra tiếng nổ mạnh kinh thiên. Đầu lâu của Xích Tinh Vương ngăn cản một đao này, giằng co trong nháy mắt và chiến đao hệ thống thần ma tỏa ra hào quang và chém đầu của Xích Tinh Vương thành hai đoạn. Tính cả Xích Tinh Vương và tàn hồn đều bị chém vỡ. Đầu lâu của Xích Tinh Vương bị chém nát, trường mâu và ba cây đinh cũng rơi ra ngoài. Xích Tinh Vương sau khi bị Nhạc Trọng chém giết, một đạo nguyên khí tính mạnh khổng lồ bao phủ thân thể của Nhạc Trọng, thân thể của hắn lại tiến hóa thực lực cường hoành hơn. Chém giết Xích Tinh Vương xong, Nhạc Trọng niệm động và hệ thống thần ma nắm giữ toàn bộ tình huống trong thản đa cổ lạp tinh. Lợi dụng hệ thống thần ma ý niệm của Nhạc Trọng khẽ động, hắn nắm giữ tình báo của các thế giới, thời điểm điều tra thì hắn phát hiện chuyện thú vị. Ồ, đây là A Mạn Nặc thú vị, thực lực của hắn đạt tới chân thần rồi, nhưng mà vì không muốn lại về thản đa cổ lạp tinh, cưỡng ép áp chế tu vi của mình. Nhạc Trọng nhẹ nhàng cười cười, niệm động và biến mất không thấy gì nữa. Trong thiên thần đại thế giới, trong khu vực bí ẩn, vạn ma điện, thực nhân thần điện, thiên quốc thần thánh ba thế lực vốn có huyết cừu với nhau, không đội trời chung nhưng bắt đầu liên thủ lại. Tinh cầu của vạn ma điện hiện tại có ma khí bao phủ, một ác ma có đôi cánh hiện ra, thực nhân thần điện thì có cự nhân một sừng dương nanh múa vuốt. Thiên quốc thần thánh thì biến thành một chiếc ngân sắc chiến hạm điên cuồng dãy rủa. Ba thứ cực lớn này chính là thủ đoạn cuối cùng của ba chủng tộc tập hợp lực lượng tinh anh nhất của ba thế lực, sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, trong thời gian ngắn thậm chí có thể phát huy lực lượng chân thần. Nhưng mà phát động thủ đoạn trung cực như thế mỗi thời mỗi khắc tiêu hao năng lượng khiến tích xúc của ba thế lực không chịu nổi. Một khi phát động không vượt qua 4 tiếng đồng hồ, năng lượng của ba chủng tộc sẽ hao hết tích xúc vạn năm không còn. Trong hư không, A Mạn Nặc diễn biến thành lỗ đen to lớn, pháp tắc thôn phệ vô cùng cuồng bạo hình thành một vòng xoáy màu đen cực lớn không ngừng hút hai cự nhân và chiến hạm. Hai cự nhân và chiến hạm không ngừng dãy giụa, ý đồ dãy giụa khỏi khống chế của lỗ đen, nhưng mà dãy giụa thế nào cũng không được. Cao tầng thiên quốc thần thánh còn sót lại đầy kinh hãi. Đáng chết, A Mạn Nặc này đúng là quá hung tàn, nó rốt cuộc là quái vật gì, tại sao có lực lượng khủng bố như vậy? Lại có thể địch nổi thủ đoạn cuối cùng của ba chủng tộc. Chẳng lẽ nó tấn chức thành chân thần rồi sao? Chỉ có cường giả chân thần mới có được lực lượng dung chuyển tinh cầu, địch nổi thủ đoạn mạnh nhất của ba tộc, cường giả còn lại không cách nào làm được. Lúc này trong thiên quốc thần thánh cơ hồ tất cả cường giả đều bị cố định lại, không ngừng đưa lực lượng của mình vào tiết điểm. Thỉnh thoảng có cường giả ngũ giai ngã xuống, bị hút hết năng lượng và hóa thành tro bụi. Ở gần tiết điểm có hơn 10 nam nữ đang đứng, điên cuồng mang lực lượng của mình rót vào tiết điểm. Không, bỗng nhiên tên nam nữ ngũ giai thét lên, phát ra tiếng. Góc truyện audio.com, kêu thảm thiết đầy tuyệt vọng và hóa thành tro bụi. Thấy một màn này, bên cạnh hơn 10 người nam nữ trẻ tuổi sắc mặt đại biến và đầy hoảng sợ. Trong 10 nam nữ đó, sắc mặt Bích Ti Nhã tái nhợt nhìn qua Kiều Chi. Phụ hoàng, chúng ta sẽ chết sao? Lúc này tất cả cường giả nhân loại bị mộ binh tiến vào trong thiên quốc thần thánh. Kiều Trì cũng mang toàn bộ người nhà của mình đi theo kêu gọi mộ binh. Sắc mặt Kiều Trì tái nhợt, miễn cưỡng cười cười an ủi. Không, chúng ta nhất định có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Chúng ta còn có Cao Kiến đại nhân, hắn nhất định dẫn đầu chúng ta đánh thắng quái vật. Vẻ mặt Lệ Na trắng bệch tuyệt vọng thét to. Không, chúng ta không có hy vọng, quái vật kia ta biết rõ. Ta từ trong điển tịch thượng cổ tìm thấy tin tức về nó chính là đệ nhất chân thần thời thượng cổ. Nó hiện tại trọng sinh và không ai là đối thủ của nó. Chúng ta sẽ biến thành thức ăn của nó. Ở đây biết rõ sự thật và chân tướng cũng có mình Lệ Na mà thôi. Hiện tại nàng rốt cục cũng nói ra chân tướng này. Cái gì, đệ nhất chân thần thời thượng cổ? Hết, tồn tại như vậy muốn tiêu diệt chúng ta quá dễ dàng, chỉ còn lại một tia tàn hồn vẫn có thể trọng sinh, cũng có thể tấn chức trở thành cường giả chân thần. Chúng ta chết chắc, mọi người lúc này cũng loáng thoáng hiểu ra chuyện gì, lúc này nghe được chân tướng thì mọi người tuyệt vọng. Nhưng mà mỗi người cũng không dám buông lỏng khí lực, một khi bọn họ hơi buông lỏng sẽ bị hút đi, bị A Mạn Nặc thôn phệ. Thời điểm mọi người tuyệt vọng, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện khe hở, Nhạc Trọng từ trong cái khe đi ra ngoài. Nhìn thấy Nhạc Trọng từ trong vết nứt không gian đi ra ngoài, trong lòng A Mạn Nặc dùng mình, lập tức thu hồi lỗ đen cực lớn, cảnh giác nhìn qua Nhạc Trọng, trầm giọng hỏi. Ta là A Mạn Nặc, vị bằng hữu kia xin hỏi ngươi là người nào? Thần là đệ nhất chân thần thượng cổ, A Mạn Nạc cảm giác cực kỳ nhạy cảm, hắn có thể cảm giác được từ người Nhạc Trọng mang lại cảm giác khủng bố, hắn đề cao cảnh giác. Trong Thiên Quốc Thần Thánh thì Kiều Trì ngẩng đầu nhìn qua màn hình, thét lên. Đó là Nhạc Trọng, trong mắt Bích Ti Nhã hiện ra dị sắc, hoan hô nói. Thật, người nọ là Nhạc Trọng đại ca ca, hắn từ trong Thông Thiên Tháp quay về rồi, hắn từ trong Thông Thiên Tháp quay về, hắn sẽ cứu chúng ta. Lệ Na đang nhìn bầu trời ta ấy, Nhạc Trọng trong mắt hiện ra vẻ ngạc nhiên, lập tức biến thành hưng phấn, hai hàng nước mắt chảy ra, nói. Là Nhạc Trọng, hắn là Nhạc Trọng, hắn từ trong Thông Thiên Tháp quay về, chúng ta được cứu rồi. Kiều Địch nhìn qua Nhạc Trọng trong hư không, rốt cục thở phào một hơi. Hắn trở về, lúc này người trong Thiên Quốc Thần Thánh nhìn qua màn hình nhìn thấy Nhạc Trọng thì hưng phấn hét lên. Đã xảy ra chuyện gì? Cao kiến của Thiên Quốc Thần Thánh cảm giác có khác lạ, khẽ chau mày, hắn chưa từng hạ lệnh tiếp sóng cho hắn nên hắn không rõ chuyện gì cả. Nhạc Trọng lạnh lùng nói, ta là Nhạc Trọng, A Mạn Nạc xuất bổn sự mạnh nhất ra đi, ta biết rõ ngươi đã tấn chức trở thành cường giả chân thần. Nếu không dùng thì ngươi phải chết, khẩu khí thật là lớn, cho ngươi nhìn bổn sự của ta. Cho dù cưỡng ép bị triệu hoán tới Thản Đa Cổ Lạp Tinh, ta cũng phải giết ngươi. A Mạn Nạc giận dữ, cởi bỏ phong ấn và lực lượng chân thần khủng bố khuếch tán ra chung quanh, vô tận vũ trụ. Góc truyện audio.com, Thâm Thúy xuất hiện chấn động làm người ta sợ hãi. Thật mạnh, cấp chân thần, hắn quả nhiên là cường giả chân thần, giả hỏa thật đáng sợ. A Mạn Nạc khuếch tán lực lượng chân thần, cường giả trong ba tộc đàn lập tức bị uy áp đè quỳ xuống đất, sắc mặt tái nhợt, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Cường giả thấp hơn lục giai bị uy áp ép quỳ xuống. Chỉ cần ngẩng đầu lên là phải chết. Bọn họ không có tư cách đối mặt với cường giả chân thần. Cách chương.